Em chính là người tôi yêu. Chương 13 chuyển nhà. Góc truyện audio.com. Chấm, để xem cô giở trò gì đây. Ngốc, gương mặt hắn tuy lạnh nhưng bất ngờ đi xi sưởi ấm. Hắn thấy nó quen quen, nhưng vẫn không nhớ nổi nó là ai. Có quen biết hắn lúc trước không? Nó còn nhớ hắn là ai không? Tại nhà nó đang ngồi trong phòng khách, xem tivi, reng reng reng, alo. Tôi cho cô 5P để đến nhà tôi. Nếu không tôi sẽ đuổi học cô và đăng những gì trong cuốn truyện lên FB. Ơ, nè, đừng nha, xin anh đấy. 4P59S, 4P58S. À, nó quăng cái điện thoại xuống ghế. Chạy ào ra ngoài, bay lên chiếc xe của nhà nó đậu gần đấy. Thưa cô chủ đi đâu ạ, chú tài xế nhắc nó mới nhớ. Chết, biết nhà hắn ở đâu mà đi. À, nó bay vào trong nhà lấy cái điện thoại lúc nãy, vào nhật ký và gọi lại cho hắn. Tít tít tít, nè, cái đồ điên nhà ngươi không cho bà biết địa chỉ sao bà đến nhà ngươi đi xi chứ? Ngươi điên hả? Why a, đầu dây bên kia đang để cái đờ ti cách xa khoảng 50cm. Nè, cô không hỏi sao tôi nói. Hừ, đi xi lắm, địa chỉ là gì? Đường Essex. Quận Essex, bla bla, ok, tôi sẽ đến, nó theo địa chỉ đến nhà hắn. Chấm, nó đang đứng trước một ngôi biệt thự màu xám khổng lồ. Cánh cổng màu đen thật đẹp, hoa, nó đang mắt tròn mắt dẹt nhìn ngôi biệt thự. Không để ý bác quản gia của ngôi biệt thự đã mở cửa ra từ lúc nào. Thưa cô đưa hành lý lại chúng tôi sẽ xách giùm. À, quên soạn vali rồi. Cái tên thối tha Gia Huy nhà ngươi, ra thời gian làm chi để bây giờ bà quên soạn quần áo rồi. Không lẽ lấy đồ ăn mày mặc sao? Từ bác quản gia, vệ sĩ và ngay cả người hầu trong ngôi biệt thự đều sững người. Đâu ngờ nó lại dám gọi cả tên của cậu chủ mà còn thêm chữ thối tha vô nữa chứ. No rồi, trên tầng cao của ngôi biệt thự, có một người đang đứng đấy, chăm chú quan sát người phía dưới. Bỗng nở một nụ cười, cô gan quá rồi đấy, dám gọi tôi như vậy sao, người của tôi còn xem tôi ra cái gì nữa đây. Sau đó nó đi xi bác quản gia đưa vào nhà, bên phải biệt thự là cái hồ lớn, nước hồ xanh trong vắt, bên trái biệt thự là một vườn hoa, có đủ các loại hoa quý và có thêm chỗ ngồi bằng ghế rất êm. À còn nữa, xung quanh đâu đâu cũng có vệ sĩ mặc áo đen mặt mày hung tợn như muốn giết người dậy. Nó khẽ rùng mình, vào trong rồi nó đi xi bác quản gia đưa đến tận phòng. Thưa cô, phòng của cô đây ạ, cô có cần gì cứ gọi chúng tôi. Bác quản gia nói xong bèn đi xuống dưới lầu. Cửa phòng của nó màu vàng, có chữ vi ngốc kèm theo hình mặt cười quái đản. Nó mở cửa bước vào trong. Cái phòng của nó bự hơn sức tưởng tượng của nó nhiều. Một cái giường màu vàng, mền gối cũng màu vàng, cái tủ màu vàng, cửa phòng tắm cũng màu vàng, tường và nền cũng vàng nốt, và đặc biệt là đâu đâu cũng có chữ vi ngốc. Trời ơi sao mình ghét cái phòng này quá đi mất. Nó ngả người lên chiếc giường, cũng êm thật, khò khò rét rét rét, hay thật, ở đâu cũng ngủ đi xi. Bên ngoài phòng nó có một người đang hé cửa nhìn vào. Chắc tôi để chữ heo là hợp với cô hơn. Hắn bước về phòng, cách chương.